Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 55 của Thiên Đạo Đổ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Khoan đã, mau dừng tay! Chùy sắt của Tôn Cường vừa định tiếp tục hạ xuống, có một lão già râu trắng liền xông tới, chắn phía trước tường đá. Muốn hủy hoại đi tường đá của Huyền Long Trưởng, các ngươi phải bước qua thi thể của ta đã. Được. Giật lấy chùy sắt từ trong tay của Tôn Cường, Trương Huyền sáng lên, hung hăng đập tới phía lão giả này. Vẫn còn chưa tới, cảm giác áp bức to lớn phả thẳng vào mặt, giống như là muốn xé rách người đó. Trương lão sư... Lục Minh Nhung biến sắc. Vị này chính là các lão nổi danh Hàn Uyên Vương Triều, tính tình vừa thối lại vừa cứng, nổi tiếng bởi vì lời can gián. Sau khi an hưởng tuổi già không để ý tới thế sự, tới đây dưỡng lão, sau khi biết về bộ trưởng pháp này, mỗi ngày đều đi tới, không vì triệt để lý giải là chỉ để giết thời gian mà thôi. Thực sự có cơ suất gì, toàn bộ cái Bạch Nham học viện bọn họ khẳng định sẽ lâm vào nguy cơ. Người... Vẫn còn chưa nói hết, vị các lão này cảm nhận được tên gia hỏa trước mắt thực sự là dám đập, sợ đến mức hai chân mềm nhũn ra, không dám ngăn cản nữa, vội vã trốn sang một bên. Chùy sắt mau chóng hạ xuống tường đá, nếu như không tránh, khẳng định sẽ bị nện cho giữa ngực. Tuy dựa vào tu vi của hắn, không thể nào bị đập chết ngay tại chỗ, nhưng mà tất nhiên cũng sẽ thân chịu trọng thương, trong thời gian ngắn, hành động không tiện. Cái kẻ ngông cuồng này từ đâu mà tới, ngay cả hắn mà cũng dám động thủ. Vị các lão này tức đến nỗi sắc mặt đỏ lên nhưng mà lại không dám nói thêm nửa lời. Ác nhân cần ác nhân trị, đối mặt với cái loại hành vi vô lễ đó, không thể nào nói lý lẽ với bọn họ, bằng không, không biết phải nói tới lúc nào. Không để ý đến đối phương nữa, Trương Huyền mặt mày tươi cười. Đồ thư quán đã đánh dấu phương pháp phá giải, chỉ có lực lượng vượt quá 99 mã lực mới có thể làm chấn vỡ. Tôn Cường khẳng định là không thể nào thành công được, cố ý bảo hắn đập chính là để xem phản ứng của mọi người. Quả nhiên có người đến ngăn cản, cũng có người bên cạnh xem náo nhiệt. Nhưng có điều cũng không liên quan gì tới hắn. Một đạo thiên nhược hữu tình kiếm khí tiến vào bên trong chùy sắt. Khối sắt vốn dày nặng trong chớp mắt đã biến thành vô cùng sắc bén, đâm thẳng vào một vị trí đặc biệt. Tường đá kiên cố lập tức lắc lư, xuất hiện những vết nứt, sau đó ầm một tiếng lan tràn ra xung quanh. Thôi xong rồi, triệt để xong rồi. Các lão vừa tránh sang bên nhìn thấy tường đá mình nghiên cứu rất nhiều năm nay đã bị trực tiếp đập vỡ, cả người thất hồn lạc phách, giống như là cha chết mẹ chết. Tại sao? Đây chính là công pháp truyền thừa đến mấy trăm năm, bây giờ ngươi lại hủy đi như vậy? Cho dù là ngươi không thể nào lĩnh ngộ, chỉ cần chúng ta kiên trì rồi sẽ có người thành công thôi, tại sao bây giờ phải làm như vậy? Không chỉ là hắn, mọi người cũng đều lộ ra vẻ mặt hoảng hốt. Vì phá giải bộ trưởng pháp này, bọn họ đã trả giá rất nhiều, tận mắt trông thấy kẻ trước mắt này đập vỡ nó đi, ai nấy không thể nào chịu nổi. Khoan đã, đừng vội thương tâm, mọi người, mau chóng nhìn kìa. Bỗng nhiên, trong đám người không biết là ai nói, mọi người vội vã ngẩng đầu lên, ngay lập tức trông thấy phía sau tường đá vỡ vụn, lộ ra một tảng đá nhỏ hơn một vòng. Lục Minh Nhung sửng sốt, vội vã đi tới, cánh tay đặt ở trên tảng đá đầy vết nứt, nhẹ nhàng ấn một cái. Kinh lực phun ra, khí tức như cầu vồng. Đá vụn bắn ra ngoài, một tảng đá độ cao chỉ khoảng 30 trượng lộ, ở bên trên có từng hàng chữ viết, có một chút tương tự với bên ngoài, lại hoàn chỉnh liền mạch hơn. Nếu như nói trên bia đá bên ngoài khi trước là viết công pháp không trọn vẹn, vậy thì đây chính là bản về chi tiết. Cái này, Huyền Long Trưởng chân chính. Chỉ nhìn một cái, Lục Minh Nhung liền đã có phản ứng, đồng tử đột nhiên co rút. Cái này lại giấu bên trong bia đá. Chẳng trách bao nhiêu năm qua không ai có thể lĩnh ngộ được. Trường Huyền cũng gật đầu nhìn tới. Rất nhiều tự thể lại hóa thành từng con cự long đang chạy, diễn hóa ra một đạo trường pháp huy hoàng. Lần này không còn biến hóa gì nữa mà là trở nên cố định, khiến cho người ta có thể dựa vào theo đó mà tu hành. Ê, cái gì kia? Nhìn tất cả tự phù cũng lại ghi nhớ được trong lòng. Mắt của Trương Huyền dừng lại ở chỗ đầu chùy vừa hạ xuống, bỗng nhiên toàn thân chấn động, lập tức cảm thấy có một đạo lực lượng tối tăm trực tiếp chui vào bên trong cơ thể của mình, sau đó sộc lên trên đầu hắn. Không lẽ là cái thiên mệnh tỏa đó? Trương Huyền biến sắc. Không ngờ mình phá hủy đi thiên mệnh tỏa ở trên bia đá, lại kích phát ra cấm chế bên trên, trực tiếp chuyển rời cái thứ khóa mệnh vận người ta tới trong cơ thể mình. Tuy rằng hiểu biết đối với thứ này chỉ giới hạn ở giải thích của Lục Minh Nhung như vừa rồi, không cần suy nghĩ cũng biết, một khi đã trúng chiêu, khẳng định sẽ khóa một bộ phận mệnh vận của hắn, không thể nào dẫy ra được. Mà cái thứ mệnh vận này, không nhìn thấy, không sờ được, cho dù là không thể thành công, cũng khó lòng có thể cảm nhận. Chỉ có thể vượt qua mấy chục năm, thậm chí là đến trăm năm duy độ mới có thể hiểu được rõ. Nếu như thực sự là vậy, muốn phản ứng cũng lại quá chậm rồi. Để ta xem, thứ này mạnh hơn, hay là ta mạnh hơn? Vận chuyển thiên nhược hữu tình kiếm pháp trong cơ thể, đang định chạm diệt nó, thiên đạo đồ thứ quán trong đầu bỗng nhiên chấn động. Có một thứ bộ dạng như một cái khóa vàng xuất hiện trong đó, im lặng bồng bềnh trong không trung. Cái này là bị đồ thứ quán giam cầm lại. Trương Huyền sửng sốt. Thế mà còn tưởng rằng cái thứ này sẽ khiến cho hắn lâm vào thế bị động, không ngờ đồ thư quán lại nghịch thiên như vậy, trực tiếp cắn nuốt nó. Ôi nhưng mà không đúng, tại sao cảm giác thứ này lại quen thuộc như vậy? Trong lòng cảm thấy kỳ quái, không kìm được mà nhìn về phía khóa vàng trước mắt, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt. Đây không phải là khóa thực thể, mà là vật phẩm từ một số khí tức đặc thù ngưng tụ mà thành. Từng đạo khí lưu quen thuộc này chảy ở trên thân khóa, thỉnh thoảng sẽ là tiết ra một đến hai đạo, hình thành một quyển thư tịch tỏa ra huỳnh quang, bồng bềnh rơi vào giá sách. Những cái này đều là thiên mệnh nguyên lực. Còn mắt trợn tròn, Trương Huyền không thể nào tin nổi. Thiên mệnh tỏa này đều từ thiên mệnh nguyên lực hội tụ mà thành, hơn nữa rõ ràng là nồng đậm hơn nguyên lực trong mệnh bàn, số lượng cũng nhiều hơn. Nếu như nói, cực hạn mà một chiếc mệnh bàn có thể tỏa ra là một vạn đạo, vậy thì thứ trước mắt này ít nhất cũng là chứa 10 vạn đạo, thậm chí là nhiều hơn. Khác biệt duy nhất là thiên mệnh nguyên lực ẩn chứa trong đó dường như có ý niệm đặc thù, tả hữu xung đột, muốn dẫy ra khỏi sự trói buộc của thiên đạo đồ thư quán. Nếu như nói mệnh bàn là vật vô chủ, vậy thì thiên mệnh tỏa chính là có chủ, bị người ta khống chế. Xuất hiện đi. Trong lòng khẽ động, thiên đạo đồ thư quán trở nên lay động. Ngay sau đó, ý niệm ẩn chứa bên trong thiên mệnh tỏa bị hút ra, chậm chạp hiện ra ở trước mặt hắn. Đây là một người trung niên sắc mặt tối tăm. Ngươi là ai? Tại sao có thể bóc ra ý niệm của ta từ thiên mệnh tỏa? Đối phương ngạc nhiên không thể nào tin nổi. Ta có thể làm được điểm này, chứng tỏ là muốn giết chết ngươi dễ như trở bàn tay. Nếu như không muốn chết, đừng có nhiều lời. Trương Huyền thản nhiên mở miệng. Hiện tại, thiên đạo đồ thư quán này thuộc về một bộ phận của tân thế giới. Chính vì như vậy, chỉ cần hắn ở đây, hắn chính là người nắm giữ chân chính. Lực lượng và năng lực vô cùng vô tận, đừng có nói chỉ là bóc ra một ý niệm, muốn giết chết đối phương cũng chỉ là cần một ý niệm mà thôi. Muốn moi tin tức từ trong miệng của ta sao? Nằm mơ. Người trung niên hừ lạnh. Vậy thì thôi, không nên cho ngươi cơ hội nhiều lời. Thấy hắn không muốn nói, Trương Huyền lười chẳng muốn nói nhiều, ngón tay điểm về phía trước, ký ức của đối phương trong nháy mắt đã bị rút ra, rơi vào trong đầu hắn. Xem xong ký ức đó, trong mắt Trương Huyền đầy sự nghi hoặc. Người trung niên này tên là Vương Xưởng, là một vị thiên mệnh sư mấy trăm năm trước. Huyền Long Trưởng chính là do hắn sáng tạo. Đệ tử dựa vào trưởng pháp cường đại, làm sằng làm bậy khắp nơi, thậm chí là hại cả nữ nhi của hắn. Dưới sự bì phẫn, tự mình thanh lý môn hộ, lại bị môn hộ đánh cho trọng thương. Sau khi chạm sát môn hộ, không muốn để cho pháp quyết của mình vất vả sáng tạo biến mất, liền khắc ra tường đá này, lại không muốn để cho người khác luyện được, sau đó làm sằng làm bậy. Vậy cho nên, hắn liền dùng hết lực lượng toàn thân ngưng tụ thành thiên mệnh tỏa, che đi phương pháp tu luyện Huyền Long Trưởng. Bất kể là ai có được, cũng không thể nào thành công. Ây nha, con người quả nhiên là một tạo vật mâu thuẫn. Trương Huyền lắc đầu. Muốn giữ lại công pháp, khiến cho người ta nhớ tới, lại sợ người khác học được. Ai, cái tên gia hỏa này cũng đúng là cực đoan. Thiên mệnh tỏa, ẩn chứa một đạo ý niệm của thiên mệnh sư. Ý niệm không diệt, mệnh vận không thay đổi. Trương Huyền lúc này hiểu biết đối với thiên mệnh tỏa đã rõ ràng hơn không ít. Thứ này là từ thiên mệnh nguyên lực phối hợp mà thành, có thể phong tỏa mệnh vận của tu sĩ, hoặc là tất cả vật có mệnh. Thông qua ký ức của đối phương, hắn có thể biết được thiên mệnh tỏa đích xác là rất khó luyện chế, có thể thành công ít nhất đều phải là cao thủ lập mệnh cảnh. Tầm mệnh, nhận mệnh, chi mệnh và lập mệnh. Cái này thuộc về cảnh giới của thiên mệnh sư 4 sao. Chẳng trách thiên mệnh sư của Hàn Uyên Vương Triều Thiên Mệnh Điện, rất nhiều người tới cũng không phát giác ra dị thường. Thiên mệnh sư 4 sao, ở cái loại địa phương nho nhỏ như Hàn Uyên Vương Triều này, căn bản là không hề tồn tại. Diệt. Nghiên cứu xong ký ức, ý niệm cố chấp trước mắt đã chẳng còn tác dụng gì đối với hắn. Trường Huyền lười không muốn nói nhiều, búng ngón tay. Không. Cùng với một tiếng kêu thảm, ý niệm của vị vương xưởng này lập tức hóa thành sao đầy trời, biến mất ở trước mặt. Đi tới trước mặt thiên mệnh tỏa, tâm niệm Trương Huyền khẽ động, thiên mệnh nguyên lực ẩn chứa trong đó lập tức cấp tốc phân tán, hóa thành từng đạo lực lượng nồng đậm, hình thành từng quyển thư tịch ở trên bầu trời. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đều đã phân tán xong, tới hơn 10 vạn bản. Nói cách khác, thiên mệnh tỏa nho nhỏ vừa rồi, từ 10 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực hội tụ mà thành. Không hổ là thiên mệnh sư 4 sao, một đạo ý niệm cũng nhiều như vậy, thực sự đúng là giàu có. Vừa tổn thất một vạn đạo thiên mệnh nguyên lực để nghiên cứu cái thứ này, lại còn tưởng rằng là thiệt, không ngờ lại là lời to. Vẻ mặt vui mừng, Trương Huyền chậm rãi mở mắt. Hả? Thì ra, trước đây chúng ta là một mực tu luyện sai. Hóa ra, phía sau tự phù này còn có 3 chữ, lại là một mực coi nó là huyệt vị, đúng là cực kỳ mất mặt. Ta cũng như vậy đó, coi câu đó thành tổng cương tu luyện, hóa thành chính là một câu dâu ria, chẳng trách thủy chung tu luyện mãi không thành. Ý thức trở về, lập tức nghe thấy tiếng thì thầm liên tiếp xung quanh. Người khi trước liều mình tu luyện, sau khi hiểu được phương hướng nghiên cứu này là sai, đều lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Nhất là các lão vừa rồi còn ngăn cản, lúc này sắc mặt đỏ lên, đi cũng không nổi, không đi cũng không xong. Rõ ràng người không hiểu gì là mình, thế mà còn cố tình ngăn cản. Chẳng buồn để ý đến biểu cảm và suy nghĩ của mọi người, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Lục Minh Nhung, hơi có một chút kích động. Lục viện trưởng, loại việc bổ sung công pháp tương tự như vậy, học viện chúng ta còn hay không? Ta vẫn muốn thử thêm một chút. Sửa một bộ công pháp lại có tới 9 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực vào túi, còn hơn tổng số lượng hấp thu được khi trước. Nếu có thể thêm được mấy bản, đừng có nói là trùng kích thần hồn cảnh, cho dù là pháp tướng cảnh cũng lại chẳng có vấn đề gì. Không biết suy nghĩ của hắn, lại còn tưởng rằng đối phương là vì học viện. Lục Minh Nhung tràn đầy sự cảm động lắc đầu. Cái này hết rồi. Một học viện có thể có cơ hội đạt được một quyển công pháp cấp bậc này đã là vận khí nghịch thiên, làm sao mà còn nữa. Nếu như thực sự là như vậy, dựa vào thực lực của bọn họ, khẳng định cũng không giữ được. Trương Huyền hơi thất vọng, quay đầu nhìn về phía Tôn Cường. Được rồi, đi thôi, tới cái tiếp theo. Lục Minh Nhung nghi hoặc. Trường lão sư, phát sinh ra chuyện gì vậy? Nếu như ngươi cần ta giúp, có thể nói ngay. À, không có gì đâu, ta muốn tùy tiện kiếm một chút tiền. Trường Huyền xua xua tay, đi được mấy bước thì ngừng lại. Ồ, mà phải rồi, chiếc mệnh bàn nợ ngươi, cùng giải quyết bộ Huyền Long Trường là hết, hai ta không ai nợ ai. À, cái này là đương nhiên. Lục Minh Nhung gật đầu. Thở phào ra một hơi, Trương Huyền bước nhanh về phía xa. Tuy rằng đã có hơn 9 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực tạm thời là đủ dùng, nhưng mà tiền vẫn nên kiếm thì vẫn phải kiếm. Dẫu sao báo danh tham gia thiên mệnh điện tẩy lễ cũng cần phải có đến 3.000 vạn nguyên tệ. Lại thêm định để đám người Triệu Nhã và Nhiếp Linh Tê đi tới, không có tiền thì làm sao mà nuôi. Thấy hai người đi ra xa, Lục Minh Nhung do dự một chút, quay đầu nhìn về phía Vu Vân Châu phó viện trưởng đi theo phía sau. Ta xử lý chuyện Huyền Long Trượng một chút. Người hãy đi cùng xem thử. Nếu như xảy ra chuyện gì, cũng có thể chiếu cố hắn một chút. Vu Văn Châu gật đầu, mau chóng đi theo. Và lúc này, Lục Minh Nhung mới thở phào ra một hơi, nhìn xung quanh. Bộ trưởng pháp này, mong chư vị có thể thủ khẩu như bình, đừng tiết lộ ra bên ngoài. Hí hí! Hai con ngựa tuấn mã đang chạy nhanh ngừng lại. Trương Huyền nhảy xuống, nhìn về phía hàng rào trước mắt, lộ ra một tia nghi hoặc. Ế? Chỗ ở của vị tôn thành u đó ở đây hay sao? Hắn liệu có thể thanh toán được 100 vạn thù lao hay không đây? Tiểu viện trước mắt, cỏ dại xum xuê, nhìn thì bẩn thỉu vô cùng. Nhà tranh thấp bé, hàng năm không chịu tu sửa, không ít chỗ đã xuất hiện đầy lỗ thủng. Bất kể là nhìn thế nào, cũng không giống với chỗ ở của cường giả có thể lấy ra 100 vạn nguyên tệ à. Căn cứ vào điều tra của ta, vị tôn thành u này đã từng là một vị nhạc sĩ, tài sản rất nhiều, một mực diễn tấu hát nhạc cho quý nhân quan to, có được không ít ban thưởng, lại còn thêm thực lực bản thân không hề kém, đạt tới nguyên chỉ lục trọng tạng phù cảnh đỉnh phong. Chính vì như vậy, tiền tiết kiệm 100.000 nguyên tệ chắc là cũng không khó. Nhưng mà tại sao cái chỗ ở như vậy ta cũng đâu có rõ ràng lắm. Tôn Cường lắc đầu. Thời gian hơn 2 ngày thực sự là quá gấp rút. Tuy đã hỏi thăm ra rất nhiều phương pháp có thể kiếm tiền nhưng mà lại không nắm được chi tiết. Thôi được rồi, đi xem thử. Có thể thanh toán vậy là tốt nhất. Còn nếu như mà hắn không thanh toán được vậy thì thôi. Trường Huyền gật đầu. Đi tới trước gõ cửa, gõ gõ một lúc lại phát hiện ra chẳng có ai thèm để ý. Lúc này hai người mới đi vào. Viện tử cũng không nhỏ, nhưng chỉ có điều, mọc đầy cỏ cây, giống như là rất nhiều năm rồi chẳng có ai ở. Vẫn còn chưa đi tới nhà tranh phía trước, đã nghe thấy một trận tiếng khóc con nam con nữ chuyển tới. Đưa mắt nhìn nhau, Trương Huyền và Tôn Cường đi tới, sau đó nhìn thấy chính giữa nhà chính đang trải chiếu. Bên trên là một lão giả xanh xao đang nằm, hai mắt nhắm nghiền, đã đoạn tuyệt hô hấp. Hai bên chắc là thân nhân con cái của hắn đang gào khóc thất thanh. Không lẽ vị này chính là Tôn Thành U? Tôn Cường xấu hổ gãi đầu. Thiếu gia, hình như chúng ta tới hơi muộn. Đây đâu phải là tới muộn, mà là đối phương chết sớm mà. Trương Huyền nghẹn lời. Tin tức Tôn Cường có được là vị Tôn Thành U này từng là bị nguyên thú khiến cho trọng thương, mạng không còn lâu dài. Nếu như có thể hỗ trợ trị liệu, có thể đạt được 100.000 thù lao. Hiện tại vẫn còn chưa bước chân vào nhà, lại thấy người ta đã chết rồi, còn trị liệu cái gì nữa? Hai vị tới đây là có chuyện gì? Vừa định xoay người rời khỏi, một thanh niên đang khóc phát hiện ra bọn họ, ngừng đầu hỏi. Nghe thấy như vậy, người khác cũng đều nhìn tới. Nơi này chắc là chỗ ở của Tôn Thành U tiền bối, có phải không? Tôn Cường vội vã ôm quyền hỏi, sau khi có được phúc đáp khẳng định của đối phương, lại hơi lúng túng nói. Thực ra, thiếu gia nhà chúng ta am hiểu y thuật, nghe nói Tôn lão sinh bệnh, muốn tới hỗ trợ trị liệu. Nhưng hiện tại xem ra đã chậm rồi, vô cùng xin lỗi. Chữa bệnh, lại là chữa bệnh. Cha của ta chính là bị những tên lang băm muốn có được phần thưởng như các người trị cho chết đó. Người đâu, bắt bọn họ lại cho ta, nhốt lại với những kẻ khác. Thanh niên cắn chặt răng, quát lên một tiếng. Vâng. Cùng với lời nói vang lên, trong chớp mắt, từ trong phòng có 5-6 người nhảy ra, vây lấy Trương Huyền và Tôn Cường ở giữa. Những người này, ai nấy đều có tu vi thể phách cảnh, tuy rằng không tính là quá mạnh nhưng mà cũng không hề kém. Hơn nữa, mấu chốt nhất là mọi người nhìn thì đều mặc áo đuôi ngắn mà chỉ hạ nhân mới mặc, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ tháo vát, vừa nhìn là biết toàn bộ đã từng trải qua chiến trường. Nếu như đoán không sai, chắc chắn đều là binh sĩ thiết huyết. Ngươi đây là có ý gì? Chúng ta chỉ là muốn tới chữa bệnh giúp cho người ta. Như thế mà cũng coi là phạm pháp à? Nhìn quanh một vòng, Tôn Cường nhíu mày. Phạm pháp thì không phạm pháp. Chính là không thích nhìn thấy cái loại lừa bịp như các ngươi. Thanh niên hừ lạnh, vẫy tay một cái. Bắt lại cho ta. Người vây quanh Trương Huyền đồng loạt tiến lên. Đúng vào lúc này, trong phòng thanh âm của một nữ tử vang lên. Ca... Ngươi muốn làm gì? Sau đó, một nữ tử hơn 20 tuổi bước ra. Mặc tố y, dung mạo lại cực kỳ mỹ lệ, hai mắt ửng đỏ như hoa lê dưới mưa, tạo cho người ta một loại cảm giác thấy là thương. Vũ Nhi. Thanh niên kia nhíu mày. Phụ thân đã mất, ta biết ngươi khó chịu, nhưng đây cũng không phải là lý do để cho ngươi tùy tiện bắt người. Nữ tử nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, hành lễ. Vị công tử này, thực sự xin lỗi. Phụ thân của ta buổi sáng hôm nay vẫn yên ổn. Kết quả có một vị y sư tới nói trị thương giúp cho hắn. Sau khi uống thuốc xong, liền không thể nào chống đỡ được. Cuối cùng đoạn tuyệt hô hấp. Ca ca của ta quan tâm quá tất loạn, mới có điều mạo phạm. Mong được bao dung. Không phải là ta tùy tiện tức giận. Phụ thân bệnh nặng, thân là con cái, ai mà không nôn nóng. Nhưng mà từ sau khi ban bố trèo thưởng 100.000, người tới hỗ trợ chữa bệnh nối liền không dứt. Nhưng mà có mấy ai là bản lĩnh thực sự nào? Đều là một đám phần tử đầu cơ. Thanh niên hừ lạnh. Đúng rồi, ca ca nói không sai. Khi trước phụ thân bệnh nặng cầu y, không một ai có biện pháp, cũng lại chẳng ai dám chữa trị. Treo thưởng 100.000 vừa ra, khắp nơi đều là danh y. Mỗi ngày tới đây đều nói là lấy ra phối phương tổ truyền. Bảo chúng ta làm sao mà tin cho được. Thanh niên còn lại đang quỳ bên cạnh thi thể cũng hậm hực nói. Ta hiểu ý của hai vị ca ca, nhưng vị công tử này vừa tới, không hề làm sai gì hết. Người chết không thể nào sống lại được, cho dù là trong lòng chúng ta khó chịu, cũng không thể nào trút nộ khí lên người không liên quan. Thôi, để bọn họ đi đi. Nữ tử xua tay. Cũng được, thả đi. Nghe muội muội đã nói như vậy rồi, thanh niên kia gật đầu, tùy ý xua tay. Mấy vị hạ nhân lùi lại về trong phòng. Mời hai vị hãy trở về đi. Phụ thân của ta đã tạ thế rồi, không cần chữa trị nữa. Nữ tử xua xua tay. Nếu không làm gì, vậy chính là chết thật. Trương Huyền không rời khỏi mà chỉ lắc đầu. Nghe xong đối thoại của ba người, hắn coi như cũng đã hiểu có chuyện gì rồi. Treo thưởng 100 vạn nguyên tệ thủ lao thực sự lại quá khiến cho người ta động lòng. Nếu như không có gì bất ngờ, tiểu viện này mỗi ngày đều sẽ có đủ những loại danh y đi tới, hơn nữa đều có thể lấy ra được bí phương đặc thù. Lúc ban đầu, vị tôn thành u này có thể còn tin tưởng, kết quả là liên tục uống thuốc, không những không khỏi, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng. Lập tức hiểu ra, trong những người này, đại đa số đều là lừa bịp. Mục đích làm vậy chỉ có một, đó chính là lấy ngựa chết làm ngựa sống, vạn nhất trị được thì có thể kiếm tiền, không trị được thì cũng chẳng sao. Công tử, ngươi đây là có ý gì? Nữ tử sừng sốt. Ý của ta rất đơn giản. Nếu như không nhìn nhầm, phụ thân của các ngươi chỉ là bế khí trong thời gian ngắn, không hề tử vong thực sự. Nói cách khác, bây giờ vẫn còn cứu được. Nếu như thực sự mặc kệ không hỏi, trực tiếp hạ táng, vậy thì chính là chết thật rồi. Trương Huyền xua tay. Biết tình huống của đối phương, hắn liền dùng minh lý chi nhãn nhìn một chút. Lão giả trên chiếu tuy không hề nhúc nhích, thậm chí thân thể cũng cứng ngắc, nhưng mà trên thực tế lại vẫn còn hô hấp mỏng manh, chưa triệt để tử vong. Chưa chết. Nữ tử sửng sốt. Người nói bậy cái gì vậy? Phụ thân lão nhân ra, tim cũng đã ngừng đập rồi, làm sao có thể chưa chết được? Thanh niên kia cũng hơi sửng sốt, lập tức quát mắng. Không sai, tuy mạch của hắn đã ngừng đập, hô hấp lại chưa triệt để đoạn tuyệt. Hiện tại nếu như xuất thủ, vẫn còn cứu được. Đợi thêm một lát nữa, có thể sẽ thực sự tử vong. Y sư lợi hại đến mấy cũng lại chẳng có sức xoay chuyển nữa. Trương Huyền nói. Điều này... Nghe hắn nói như vậy, thanh niên và mọi người đồng thời nhìn về phía lão giả đang nằm trên chiếu. Trước tiên không nói còn hô hấp hay không, mặt mày đã xanh lét cả rồi, ngươi lại còn nói với ta là chưa chết. Đừng có nghe cái tên gia hỏa này nói bậy nữa. Tuy rằng chúng ta không hiểu về y thuật, nhưng mà người có chết hay không, không lẽ nhìn không ra? Thanh niên thứ hai quát lạnh. Hai vị thiếu gia nói không sai, những tên gia hỏa này chính là cố lộng huyền hư, cố ý nói hiêu nói vượn, sau đó lại nghĩ ra biện pháp muốn lấy tiền. Ở trong phòng, một người trung niên bộ dạng như quản gia quát lạnh. Được, không tin thì thôi. Trương Huyền lười không muốn giải thích, nhìn về phía Tôn Cường. Chúng ta đi. Nói chung, những gì nên nói đều đã nói cả rồi, có tin hay không là tùy ý ngươi. Hai người vừa đi được vài bước, vẫn còn chưa rời ra khỏi tiểu viện, liền nghe thấy thanh âm của nữ tử lại vang lên. Vị công tử này, xin dừng bước. Ngươi đã nói phụ thân của ta chưa chết, không biết là có phương pháp trị liệu hay không. Nếu như có thể cứu được và chữa khỏi bệnh, treo thưởng 100 vạn khi trước phụ thân nói, không những sẽ giữ lời, mà ta còn có thể làm chủ, trả thêm 100 vạn. Thanh niên lại nhíu mày. Muội muội, ngươi thực sự tin cái loại lừa bịp này sao? Ngươi đã quên mất phụ thân sở dĩ bị như vậy đều là vì cái loại này hay sao? Ca ca, bây giờ phụ thân của chúng ta đã như vậy rồi, không lẽ còn có thể có kết quả xấu hơn nữa hay sao? Nhưng nếu như vị công tử này đã nói có thể cứu, ta cũng muốn thử xem một chút thế nào. Ồ, nhiều nam nhân ở đây như vậy, luận về quyết đoán lại chẳng bằng một nữ tử. Cảm khái trong lòng, Trương Huyền xoay người lại, nhìn về phía đối phương. Người xác định là muốn cứu chứ? Hơn nữa, lời nói vừa rồi có thể làm chủ được không? Đương nhiên có thể. Nữ tử gật đầu. Vậy thì tốt. Một tiếng, Trương Huyền nhấc chân đi tới nhà chính, bước lên trước mặt Tôn Thành U đang nằm ở trên mặt đất. Đi tới, nhìn rõ ràng, vị tôn thành u này, sắc mặt không chỉ là biến thành xanh mét mà còn sinh ra thi ban, là những cái bớt ở trên người chết. Bất kể là nhìn từ phía nào, đều đã chết từ rất rất lâu rồi. Ngón tay Trương Huyền nhẹ nhàng đặt ở trên cổ tay của đối phương, một quyển thư tịch lập tức xuất hiện trong đầu. Xú tiểu tử, người hãy cầu mong những lời nói vừa rồi là thật, chứ không phải là cố ý trêu đùa đi. Còn nếu như không, bất kể ngươi là ai, chúng ta có thể lấy ra treo thưởng 100 vạn, thì khẳng định cũng có thể khiến cho ngươi phải trả một cái giá cực kỳ đắt vì lời nói dối vừa rồi. Thấy hắn đưa tay bắt mạch cho người chết, thanh niên giận dữ đến nỗi bật cười. Người khác ở xung quanh cũng đều không nhịn được mà lắc đầu. Đã từng thấy đào mả quật mộ, từng thấy trị bệnh cứu người, nhưng mà chưa thấy qua hai cái chuyện này kết hợp lại là một. Mặc kệ lời nói của đối phương, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử cách đó không xa. Vừa rồi người hỗ trợ chữa bệnh là ai? Còn ở chỗ này không? Ta có một chút chuyện muốn hỏi hắn. Nữ tử gật đầu, nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Ca ca. Dưới cái nhìn chăm chú của nàng, tuy thanh niên kia bực bội, cuối cùng vẫn gật đầu, quay đầu nhìn về phía mấy vị thuộc hạ. Đi mang tên gia hỏa đó tới. Vâng. Một số vị thuộc hạ gật đầu, xoay người đi ra. Một lát sau liền mang theo một y sư hơn 30 tuổi đi tới. Y sư kia vào lúc này, mặt mày sưng đỏ, cả người đều là máu. Nhìn một cái là biết, đây chính là vừa bị giáo huấn, đồng thời bị đánh cho cực kỳ thảm. Đi vào trong phòng, y sư này không nhịn được nữa, lập tức quỳ xuống đất. Tôn đại thiếu, ta sai rồi, ta là bị ma xui quỷ khiến, muốn kiếm được 100 vạn nguyên tệ mới bịa ra một phương thuốc thôi, nhưng bên trong đều là vật đại bổ, có thế nào cũng lại không ngờ, sau khi tôn lão ăn vào thì lại chết. Cầm mồm! Tôn đại thiếu quát một tiếng, lại chỉ vào Trương Huyền. Vị này tìm ngươi. Y sư nghi hoặc nhìn về phía Trương Huyền, ánh mắt lộ ra một tia mê man. Đang mang theo nghi hoặc, lại chợt nghe thấy thanh âm của đối phương vang lên. Ngươi nói, trong phương thuốc mà ngươi soạn, đều là vật đại bổ. Lại có thể cho ta xem phương thuốc đó được không? Tuy không biết mục đích của đối phương, nhưng đã như vậy rồi, giấu giếm cũng lại chẳng có bất cứ ý nghĩa gì cả. Y sư kia từ trong túi lấy ra một phương thuốc đưa tới. Phương thuốc này có hiệu quả tầm bổ cực kỳ tốt đối với một số vết thương cũ. Trước khi đến, ta cũng đã chế ra dùng rồi, không có bất cứ vấn đề gì cả. Nhưng tại sao tôn lão ăn xong lại thở khó khăn, trực tiếp tử vong, thì ta lại thực sự không biết. Trường Huyền tiếp nhận, ánh mắt quét qua. Thế nào? Cha ta liệu còn cứu được không? Vị tôn tiểu thư đó tràn đầy sự khẩn trương nhìn tới. Cũng có thể. Trường Huyền gật đầu, nhìn về phía Tôn Cường. Xách ngược tôn lão lại. Vâng. Tôn Cường gật đầu, đi tới trước thi thể của Tôn Thành U, thuận tay tóm một cái. Vì tôn lão đã cứng ngắc này, liền bị xách ngược lên. Ngươi đây là muốn làm gì? Đám người tôn đại thiếu lộ ra vẻ mặt lo lắng. Cho dù phụ thân đã chết, thi thể cũng không thể nào để cho người ta tùy ý tiết độc được. Các ngươi mau dừng tay! Tôn đại thiếu đứng dậy, vươn tay ra tóm về phía Tôn Cường, muốn ngăn chặn đối phương. Bàn tay vẫn còn chưa vươn tới, Trương Huyền ở bên cạnh đã nhẹ nhàng điểm một cái. Giống như là bị lôi điện đánh trúng, toàn bộ cánh tay của Tôn đại thiếu đều có một chút run lên, liên tục lùi về phía sau 7-8 bước, tay cũng có một chút không nâng lên được. Đồng tử co rút, Tôn đại thiếu tràn đầy sự khiếp sợ. Vốn tưởng rằng đối phương trẻ tuổi lại là một y sư, cho dù là tu vi có mạnh đến mấy cũng chỉ là xúc lực cảnh, thể phách cảnh mà thôi. Không ngờ một ngón tay cũng có thể khiến cho hắn thiếu một chút nữa thì bị phế bỏ. Không lẽ hắn đạt tới tạng phủ cảnh, ngọc cốt cảnh rồi? Bạch Nham Thành, từ lúc nào lại chui ra một vị thiên tài lợi hại như vậy? Một chiêu đánh lui khiến cho đối phương không tiếp tục quấy rối nữa. Trương Huyền nhìn về phía tôn lão đã chổng ngược ở trước mặt, siết chặt quyền đầu, đột nhiên lại đánh tới phía bụng của hắn. Một quyền hạ xuống như là đánh vào một cái khí cầu. Tôn Thành U đã cứng ngắc, bỗng nhiên lại oà một tiếng, phun ra một đống vật tanh hôi. Phụ thân! Đám người Tôn đại thiếu sửng sốt. Ngoài vẻ mặt nghi hoặc này không duy trì bao lâu, quyền đầu của đối phương đã hạ xuống như là mưa to, giống như là đánh cái bao cát. Mọi người cảm thấy da đầu ngứa gian, muốn ngăn cản lại rõ ràng đã không kịp. Liên tục hơn 10 quyền, Tôn Thành U giống như là một con cá đã đóng băng nửa ngày, dần dần giã đông, thân thể cứng ngắc cũng đã mềm mại xuống. Lúc này Trương Huyền mới dùng ngón tay làm kiếm, nhẹ nhàng điểm vào chỗ mi tâm của hắn. Làm xong những điều này, vẻ mặt có một chút hơi mỏi mệt. Được rồi, buông hắn xuống. Tôn Cường gật đầu, buông đối phương ra. Tôn Thành U đã không thể động đậy, vừa rơi xuống đất, liền giống như có một đạo khí lưu, từ dưới bụng sinh ra, sau đó liên tiếp cấp tốc ho khan. Ngay lập tức, người chết này chậm rãi mở mắt. Cha! Cha thực sự là không chết. Nhìn thấy một màn thần kỳ như vậy, tất cả mọi người lại ngây ra. Ngay cả Tôn Tiểu Thư làm chủ bảo Trương Huyền động thủ cũng lại trợn mắt, có một chút không thể nào tin nổi. Tình huống của phụ thân lúc đến nàng đã thấy rất rõ, tim đập đã dừng, thân thể không còn nhiệt độ. Nhìn từ đâu cũng tuyệt đối đã chết rồi, kết quả lại bị cái tên gia hỏa này đánh hơn 10 quyền, mau chóng sống lại. Đã không phải là kỳ tích mà là thần tích. Cái này là ta xảy ra chuyện gì? Tại sao các ngươi đều ở lại chỗ này? Ý thức trở về, Tôn Thành U dường như cũng có một chút khó hiểu, dãy dụi đứng dậy. Lão gia, là thế này. Quản gia kể lại chi tiết chuyện vừa rồi. Nghe thấy mình đã đoạn tuyệt hô hấp, còn có thể được người ta cứu sống. Tôn Thành U vội vã nhìn về phía thanh niên trước mặt, chắp tay ôm quyền. Đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu giúp. Không có gì, không có gì. Người nữ nhi đã đáp ứng trả tiền rồi, ai theo nhu cầu nấy. Xua tay, Trương Huyền không muốn kể công. Tôn Tiểu Thư vẫy tay, quản gia vội vã từ trong túi lấy ra một sấp nguyên phiếu, đưa tới. Cảm tạ công tử đã cứu trị phụ thân, đây chính là thù lao vừa rồi ta đã đáp ứng với ngươi. Tôn Cường vội vã nhận lấy, không nhiều không ít, vừa hay là 200 vạn. Muội muội, hắn là cứu sống phụ thân, nhưng mà bệnh của phụ thân cũng chưa khỏi. Ngươi tại sao trực tiếp trả tiền? Tôn Đại Thiếu nhíu mày. Vừa rồi muội muội đã nói là nếu có thể cứu sống cũng chữa khỏi bệnh, treo thưởng 100 vạn khi trước phụ thân nói không những sẽ giữ lời mà còn có thể làm chủ đưa thêm 100 vạn. Thế mà hiện tại chỉ là giúp người ta tỉnh lại thôi, cách chữa khỏi bệnh vẫn còn cả một đoạn rất lớn. Ca ca, phụ thân đã có thể khởi tử hồi sinh như vậy, ta tin rằng vị công tử này lại có bản lĩnh chữa khỏi chứng bệnh. Tôn Tiểu Thư nói. Coi như người cũng thực sự tinh mắt. Nếu như người xù nợ hoặc là không đưa, việc cứu trị ngày hôm nay cũng dừng lại ở chỗ này. Hừ lạnh một tiếng, Trương Huyền đi tới trước mặt Tôn Thành U, ngón tay đặt lên trên mạch của hắn. Lần này không ai dám ngăn cản nữa, ngay cả Tôn Thành U cũng không dám thở mạnh, sự quấy dày đến vị này. Một lát sau, Trương Huyền buông ngón tay, ngẩng đầu nhìn tới. Nếu như ta không nhầm, nguyên thú khi trước đà thương ngươi là một con thử vĩ giáp thú, phải chứ? Thử vĩ giáp thú là một loại nguyên thú cực kỳ thần bí, sinh hoạt ở khu đầm lầy của thủy thảo phong mậu, giống như là một con thằn lằn, bởi vì có một cái đuôi giống như chuột mà rất nổi tiếng. Sao ngươi biết được? Đồng tử Tôn Thành U co rút. Không ít người đều biết hắn bị nguyên thú làm cho bị thương, nhưng mà cụ thể là con nguyên thú nào lại chưa bao giờ nói, cũng không ai biết. Y sư trẻ tuổi này chỉ là bắt mạch đã có thể xác định, cho dù là hắn cũng khó có thể tin nổi. Không cần quan tâm vì sao ta lại biết. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, có muốn triệt để khỏi bệnh không? Trương Huyền nói. Tôn Thành U vội vã gật đầu. Vâng, đương nhiên. Những năm này, mỗi ngày đều tìm kiếm rất nhiều danh y, lại đề thăng treo thưởng đến 100 vạn. Tất nhiên là muốn triệt để đoạn tuyệt cái cơn ốm đau này. Được rồi. Một khi đã như vậy. Trương Huyền nhướng mày, nhìn tới. Tụt quần ra. Tất cả mọi người đều đứng đờ tại chỗ, ngay cả Tôn Thành U cũng triệt để ngây người. Người không phải là muốn đi chữa bệnh hay sao? Tự nhiên lại bảo ta tụt quần ra để làm gì? Ta không chơi cái trò đó. Nhìn thái độ này của hắn, biết là bị hiểu nhầm rồi, Trương Huyền giải thích. Khoan đã, nếu như ta nhìn không nhầm, ngươi bị thử vị giáp thú cắn bị thương ở mông, đối phương để lại thử vĩ chi độc ở đó, cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho người bị bệnh trong những năm nay. Độc sao? Ý của ngài, ta đã trúng độc. Hơi sửng sốt, Tôn Thành U lập tức giật mình. Khi trước không ít y sư đã xem qua, cũng có người phỏng đoán có phải là trúng độc hay không, nhưng mà kiểm tra rất nhiều lần rồi, cũng ăn không ít giải độc đan, lại không có bất cứ hiệu quả gì cả. Thế là phải từ bỏ cách nghĩ này. Không lẽ cũng đúng là vì nguyên nhân đó? Phải. Trường Huyền nhíu mày. Thế có tụt ra không? À, ta cởi. Tôn Thành U gật đầu, lập tức nhìn về phía xung quanh. Còn không mau, quay mặt đi. Vâng. Đám người Tôn Đại Thiếu, Tôn Tiểu Thư đều đỏ mặt, cũng lại quay người đi. Lúc này, Tôn Thành U mới thở phào, cởi thắt lưng để lộ mông ra trước mặt Trương Huyền. Tuy rằng tuổi tác không nhỏ, làn da cũng bảo dưỡng không tồi. Cái mông trơn bóng, không có quá nhiều nếp nhăn. Chỗ nằm đó, ta bị thử vĩ giáp thú cắn, phải đích xác là mông, nhưng mà chắc là không có vết thương. Thấy đối phương quan sát nhìn tới, cho dù biết là y giả, sắc mặt Tôn Thành U vẫn đỏ bừng, vội vã giải thích. Ồ, đúng là không có vết thương. Nhưng mà cái chỗ này có phải là có cảm giác ngứa ngứa hay không? Trương Huyền cầm lấy một cái cây ở trên bàn điểm điểm vào một chỗ trên mông của hắn. À, có. Tôn Thành U liên tục gật đầu. Mặc lại y phục đi. Trương Huyền gật đầu. Tôn Thành U mặc quần áo vào, không nhịn được nữa. Tiên sinh, vậy ta còn có thể cứu được hay không? Đây rốt cuộc là thế nào? Trường Huyền nói. Cắn người bị thương không phải là thử vĩ giáp thú bình thường, mà là một loại nguyên thú từng biến dị. Tên gia hỏa này là không lưu lại vết thương rõ ràng trên người của ngươi, lại rót độc tố vào trong cơ thể, khiến cho ngươi chịu đủ những loại tra tấn. Nếu như ta đoán không sai, từ sau khi bị cắn, mỗi ngày đến giờ tuất và giờ hợi đều sẽ phát tác, khiến cho ngươi toàn thân rét run, ăn gì cũng nôn ra hết, khổ không nói nổi. Tiên sinh đúng là thần y. Tôn Thành U khiếp sợ, vái dài, quỳ xuống đất. Xin tiên sinh hãy cứu ta. Cái chứng bệnh này bị đối phương nói không sai chút nào, giống như là chính mắt nhìn thấy. Cứu người thì không khó, nhưng chỉ là người có nguyện ý hay không, có tin ta hay không. Trương Huyền thản nhiên nhìn tới. Tôn Thành U ôm quyền. Chỉ cần tiên sinh nói, ta sẽ tin hoàn toàn, hơn nữa nghiêm khắc tuân thủ. Trương Huyền nói. Chắc. Trương Huyền gật đầu. Được rồi. Người đâu? Tìm một cái nồi sắt, nấu hắn cho ta. Hết tập 55. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn sẽ tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục công việc này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.